Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79 bản mạng khế ước. Thế nhưng là rắn nước. Hắn muốn dùng thân thể của mình đi ngăn trở rắn nước công kích. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại nổi giận mắng. Hỗn đản, thân thủ một chắn. Kia rắn nước liền cắn cánh tay của nàng. Một loại đau đớn cảm giác thổi quét nàng sở hữu thần kinh. Nàng cảm giác được hai mắt tối sầm, liền té xỉu. Rắn độc xích luyện, chúng độc tất vong, tuyệt đối vô giải. Liền tính là nàng cái này luyện dược sư, trước mắt đều không có cởi bỏ rắn độc độc dược. Phượng Cảnh bắt được rắn nước, đem nó tạo thành hai nửa. Ôm Mặc Thất Nguyệt toàn thân trên dưới tản ra lạnh băng khí thế. Kia phẫn nộ giống như muốn đem cả tòa Tím Phong cấp phá hư. Lâm Lạc Nhi thân thể run lên, sau đó nhảy xuống huyền nhai. Đằng xà cùng Chu Tước Tư đánh đằng xà bay lại đây, tiếp được chính mình chủ nhân rời đi. Chu Tước muốn đuổi theo, lại bị Phượng Cảnh cấp ngăn lại ở Chu Tước hồi phủ. Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt hồi phủ. Tới trong phủ, Phượng Cảnh mời tới hết thảy có thể thỉnh đến luyện dược sư cấp Mặc Thất Nguyệt giải độc. Chính là mỗi người đều lắc lắc đầu. Phế vật, toàn bộ đều là phế vật. Phượng Cảnh con ngươi biến thành ngọn lửa giống nhau hồng. Kia ngọn lửa giống như có thể hủy thiên diệt địa giống nhau. Đem những cái đó luyện dược sư hạ run bần bật. Xích luyện rắn độc vô giải dược. Phu nhân nàng chỉ sợ sống không đến ngày mai. Chúng ta cũng không có cách nào. Đúng vậy. Mẫu thân. Tiểu Hy phát gục mép giường, nhìn hơi thở càng ngày càng mỏng manh Mặc Thất Nguyệt, tức khắc gian biến thành một cái tiểu nước mắt bao. Liền tính mẫu thân nói nam tử hắn không nên khóc, chính là hắn vẫn là nhịn không được. Mẫu thân, ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh. Phượng Cảnh đau lòng ôm nhi tử. Thực xin lỗi, Tiểu Hy, ta không có hảo hảo bảo hộ ngươi mẫu thân. Liền ở ngay lúc này, Phong đã đi tới, cầm một phong thơ nói. Chủ nhân, có người truyền tin tới. Phượng Cảnh nhanh chóng mở ra tin mặt trên viết. Muốn xích luyện độc giải dược. Như vậy liền tới thần điện phân điện tìm ta. Ký tên là Lâm Lạc Nhi. Xích luyện độc không có giải. Chính là Lâm Lạc Nhi là xích luyện chủ nhân. Hơn nữa luôn luôn thích dưỡng xà. Có lẽ có giải dược cũng nói không chừng. Liền tính chỉ là một đường sinh cơ, Phượng Cảnh cũng sẽ không bỏ qua. Phượng Cảnh dặn dò nói. Tiểu Hy, hảo hảo chiếu cố ngươi mẫu thân. Cha nhất định sẽ đem giải dược lấy về tới. Cha cẩn thận. Tiểu Hy gật gật đầu. Hết thảy có thể cứu mẫu thân biện pháp, hắn đều sẽ không bỏ qua. Phượng Cảnh đi rồi, Tiểu Hy nhịn không được khóc lên. Ô ô ô, mẫu thân, lần đầu tiên nhìn đến mẫu thân trở nên như thế. Tiểu Hy hoàn toàn áp lực không được khóc ra tới. Đại chủ nhân, Tiểu Hy cánh tay thượng tiểu ngân tử bay đi ra ngoài, nôn nóng nhìn Mặc Thất Nguyệt. Đại chủ nhân như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Lòng nóng như lửa đốt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lão đại bọn họ đều không ở. Chính mình lưỡng lự a. Liền ở ngay lúc này, Mặc Thất Nguyệt kia ám màu tím hình rồng cây châm phía trên lòe ra một đạn ám màu tím quang mang. Tiểu ngân tử trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Là lão đại. Là lão đại. Tiểu ngân tử vọt tới trong không gian. Tiểu ngân tử, nhìn đến tiểu ngân tử mất tích, Tiểu Hy kinh hãi nói. Tiểu Hy nhìn chằm chằm kia hình rồng cây châm. Tiểu ngân tử từ nơi này biến mất, còn có kia màu đỏ sậm quang mang. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Không gian bên trong, tiểu ngân tử ở một viên huyền sắc trứng bên cạnh nói thầm. Lão đại, chủ nhân đã xảy ra chuyện, nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Cái gì? Ngươi nói làm chủ nhân hiện tại tỉnh lại cùng ngươi ký kết khế ước. Sau đó dùng thần long chi hỏa đốt cháy chủ nhân trong thân thể độc tố. Chính là, chủ nhân hiện tại hôn mê bất tỉnh à? Ô ô ô, đều do ta quá yếu. Đều do ta không có bồi đại chủ nhân. Thế nhưng làm những cái đó bất nhập lưu xú rắn cắn đến chủ nhân, tiểu ngân tử xôn xao tỉnh lại. Vô luận như thế nào, tiểu ngân tử đều sẽ làm chủ nhân tỉnh lại. Tiểu ngân tử vọt tới trong không gian phòng, lấy ra một đống giải độc đan dược xông ra ngoài. Tiểu ngân tử, tiểu hy, nhất định phải làm đại chủ nhân tỉnh lại. Này đó dược ngươi nói có hay không dùng? Những cái đó luyện dược sư đều nói không cứu. Mẫu thân, chỉ cần có thể làm đại chủ nhân tỉnh lại trong chốc lát là đến nơi. Liều mạng, hảo, tiểu ngân tử, ta tin tưởng ngươi. Kết quả một tiểu một đại liền bắt đầu cấp Mặc Thất Nguyệt uy đan dược. Phong vừa tiến đến thiếu chút nữa đem hắn cấp dọa tới rồi. Ta tổ tông a, ta biết các ngươi lo lắng phu nhân, chính là dược không thể ăn bậy a, sẽ xảy ra chuyện. Khụ khụ khụ, Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc mở mắt, tiểu hy nước mắt lại khống chế không được. Ô ô ô, mẫu thân, ngươi rốt cuộc tỉnh lại. Mặc Thất Nguyệt sờ sờ tiểu hy đầu, ngoan, đừng khóc. Không biết người còn tưởng rằng mẫu thân sinh một cái ái khóc tiểu nha đầu đâu. Độc tố chỉ là tạm thời bị ngăn chặn, mà nàng biết chính mình thật sự không có cách nào được cứu trợ. Chính là trên mặt tươi cười như cũ tàn nhẫn sáng lạn. Tiểu chủ nhân, nhanh lên cùng chủ nhân nói. Tiểu ngân tử thúc giục nói. Đúng rồi, mẫu thân, ngươi được cứu rồi. Tiểu ngân tử nói làm ngươi đem không gian kia một quả trứng lấy ra tới ký kết khế ước, làm thần long chi hỏa thiêu đốt ngươi trong thân thể độc tố liền sẽ không có việc gì. Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Kia quả trứng, tiểu ngân tử như vậy nói tuyệt đối là có đạo lý. Mặc Thất Nguyệt lấy ra trong không gian kia một viên huyền sắc trứng, sau đó rảo phá tay làm máu tươi nhỏ giọt tới rồi trứng thượng. Đột nhiên, màu đỏ sậm ngọn lửa bao vây lấy Mặc Thất Nguyệt. Tiểu Hy lo lắng hô, mẫu thân. Tiểu ngân tử vội vàng kéo lại Tiểu Hy nói, Tiểu Hy, chúng ta nhanh lên rời đi. Lão đại ngọn lửa hắn lợi hại, chúng ta sẽ bị ngộ thương, yên tâm. Liền tính khắp thiên hạ người sẽ thương tổn đại chủ nhân, lão đại đều sẽ luyến tiếc thương tổn đại chủ nhân một cây lông tơ. Ân, phu nhân. Phong cũng kinh hãi nói, phu nhân trên người dính đầy nổi lửa. Nếu là phu nhân có cái vạn nhất, chủ tử tuyệt đối sẽ giết hắn đánh đến. Phong thúc thúc, không muốn chết nhanh lên đi. Mẫu thân sẽ không có việc gì. Tiểu Hy cấp Phong hộ pháp đánh một cái chiếu cố, màu đỏ sậm ngọn lửa bao vây lấy Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được trong thân thể kinh mạch giống như đều bị thiêu đốt lên giống nhau, chính là lại cảm giác được một chút đều không đau khổ, hơn nữa tàn nhẫn thoải mái. Kinh mạch ở chậm rãi khoách khoan, nàng cảm giác đại làm chính mình thống khổ độc tố cũng ở chậm rãi biến mất. Lúc này, một cái bá đạo thanh âm ở chính mình bên tai vang lên. Vì nhữ mà sinh, vì nhữ mà chết, đời đời kiếp kiếp, làm bạn tương tùy, đạt thành bản mạng khế ước. Nhữ như nguyện, vì nàng mà sinh, vì hắn mà chết, đời đời kiếp kiếp, làm bạn tương tùy. Trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy bá đạo Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt ở trong lòng nỉ non, thanh âm kia bá đạo vô cùng, cuồng vọng đến cực điểm, chính là toàn bộ đều là đối nàng bảo hộ cùng sùng ái. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, chính là nàng hoàn toàn vô pháp cự tuyệt. Nàng kiên định trả lời, ta nguyện ý. Ngô Danh Huyền, lần này bởi vì Nguyệt ra ngoài ý muốn, chúng ta không thể không trước thời gian ký kết khế ước. Lúc sau ta còn không có năng lực phá trứng mà ra, sẽ lâm vào ngủ say bên trong. Bất quá, Nguyệt, nhất định phải đáp ứng ta hảo hảo bảo hộ chính mình, không chuẩn bị thương. Còn có, cuối cùng một câu tăng thêm ngữ khí, ở ta tỉnh lại phía trước, không chuẩn bất luận cái gì giống được sinh vật tiếp cận ngươi. Lúc sau, liền bắt đầu không có thanh âm, huyền sắc ngọn lửa chậm rãi biến mất, mà Mặc Thất Nguyệt lại cảm giác được trải qua quá một lần trọng sinh giống nhau. Làn da trở nên càng thêm trắng nõn, kinh mạch khoách khoan, giống như đã trải qua một lần tẩy tủy phạt kinh giống nhau. Mà nhớ tới Huyền nói, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, nàng bản mạng khế ước thú, có phải hay không quản quá nhiều một chút, còn không có phá trứng, liền có được lớn như vậy lực lượng, nếu phá trứng mà ra, kia còn lợi hại. Huyền, rốt cuộc là một con thế nào ma thú à? Mặc Thất Nguyệt mở mắt, Tiểu Hy cùng Tiểu Ngân Tử phát tới, mẫu thân. Ngươi không có việc gì, đại chủ nhân, ngươi không có việc gì. Mặc Thất Nguyệt hoạt động một chút gân cốt, lúc này đây bị Huyền bản mạng ngọn lửa lễ rửa tội, chẳng những đem độc tố cất tẩy rớt, thân thể này cũng trở nên càng thêm cứng cỏi. Phượng cảnh đâu? Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh lửa. Tiểu Hy cúi đầu nói, cha thu được một phần tin rời đi, hình như là muốn đi giúp mẫu thân lấy giải dược. Ngươi đâu? Nữ nhân kia, nếu là thật dám lấy nàng uy hiếp Phượng Cảnh, nàng tuyệt đối sẽ không tha hắn. Mẫu thân, Tiểu Hy ở cha trên người sái theo dõi phấn. Mẫu thân có thể mang theo Tiểu Ngân Tử đi tìm cha. Mặc Thất Nguyệt bị thương, Phượng Cảnh tâm liền rối loạn. Bị chính mình nhi tử hạ theo dõi phấn đều không có phát hiện. Bất quá Thất Nguyệt theo dõi phấn độc này một nhà là nhầm vào Tiểu Ngân Tử. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Thật sự là thật tốt quá. Phong Kinh hô, vốn dĩ hắn thiếu chút nữa cho rằng phu nhân bị lửa đốt đã chết. Chờ chủ tử trở về, hắn cắt cổ tự sát. Lại không có nghĩ đến phu nhân còn hảo hảo, hơn nữa liền độc đều giải, kia làn da giống như lột da trứng gà giống nhau, tinh tế trắng nõn, càng thêm trổ mã khuynh quốc khuynh thành. Nhà ngươi chủ tử cùng cái kia thần điện thánh nữ rốt cuộc có cái gì quan hệ? Không phải nàng bát quái, chỉ là nàng muốn biết nữ nhân kia dẫn Phượng Cảnh qua đi rốt cuộc là vì cái gì. Thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ trước nay đều không có nghe chủ tử đề qua kia sự tình. Thần điện thánh nữ nơi nào có phu nhân như vậy xinh đẹp. Phu nhân ngươi phải tin tưởng chủ tử đối với ngươi ái tuyệt đối, quyết chí không thay đổi. Phong vội vàng vì chính mình chủ tử nói tốt, liền Phong cũng không biết. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống, nói, Tiểu Ngân Tử, đi, đi tìm kia yêu nghiệt thân điện ở Tử Dương Quốc phân điện. Tuy rằng không nhỏ, chính là tuyệt đối là Tử Dương Quốc nhất to lớn kiến trúc. Trong đó một chỗ yêu nhã tiểu viện bên trong, một cái màu bạc thon dài thân ảnh cao ngạo đứng ở nơi nào. Nhìn kia một cái ân tĩnh ngồi ở chỗ kia bạch y nữ tử nói, Lâm Lạc Nhi, nhanh lên đem giải dược cấp giao ra đây. Cảnh ca ca, nếu là ta giao ra đây, ngươi cho rằng ta còn có thể đủ mạng sống sao? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đủ đem giải dược giao ra đây? Phượng Cảnh lòng nóng như lửa đốt, Nguyệt Nhi chúng độc đã thâm, hắn căn bản là chờ không được. Cảnh ca ca, cưới ta. Lâm Lạc Nhi mở miệng nói, chỉ cần ngươi cưới ta, ta đi theo ngươi thoát ly thần điện, cùng ngươi tốt không? Trời biết, chính mình làm ra bao lớn quyết định. Cảnh ca ca hận thần điện, hận cực kỳ, hắn đương nhiên sẽ không tiếp thu nàng. Hết chương.